Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26. 26 bị Quang Tạ Tư Dương không quá dám xem lúc này Lục Quân, đời trước nàng tai họa hắn đã đủ rồi. Không thể lại tai họa hắn đời này, huống hồ nàng như thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn như thế nào liền tiếp nhận rồi nàng thổ lộ, hắn thích nàng sao? Đáp án là phủ định, nàng tuy rằng ở cảm tình phương diện này chỉ độn chút. Nhưng khi đó cũng cùng Hứa Cảnh Giang ngọt ngào quá một đoạn thời gian. Cũng gặp qua Tân Thành khuyết cố chấp cùng điên cuồng. Đời trước Lục Quân xem ánh mắt của nàng thực đạm. Thực đạm, nếu có tình yêu nàng không có khả năng nhìn không ra tới, nhưng mà đương nàng đối mặt như vậy Lục Quân khi, lại không biết như thế nào giải thích nàng cúi đầu. Thành thành thật thật. Thực xin lỗi, bóng đêm đem nàng bao phủ đến càng thêm tinh tế đơn bạc, Lục Quân nói thanh, hảo, sau. Lại hắn hồi trong cục thời điểm mọi người đều nhàn rỗi. Khái Hạt Dưa nói chuyện phiếm khởi hắn, Cam Tiểu La hỏi. Các ngươi xem Lục đội lần này là động tâm sao? Thiệt hay giả? Thật giả ngươi hỏi một chút Lục đội không lâu hảo. Bất quá tàu tử, Giang Dịch sờ soạng cằm. Sách hai tiếng, ta rất thích. Lớn lên thật là đẹp mắt a, Cam Tiểu La làm chi đội nội duy nhất nữ tính. Nhất chướng mắt này đàn nam vẻ mặt cơ khát bộ dáng. Đi đi, lớn lên đẹp quan ngươi chuyện gì? Ta là muốn khóc, tuy rằng ta không cái kia tặc gan thích Lục đội, nhưng ta tỉ muội trong đoàn tốt xấu có người a. Ta đi hỏi một chút, lời tuy là nói như vậy. Cam Tiểu La tiến đội chi sơ liền đối Lục Quân có loại mạc danh sợ hãi. Tự nhiên sẽ không đánh tiên phong. Ngược lại là không đàng hoàng Giang Dịch thấy Lục Quân trở về liền thấu đi lên. Lục đội, lần sau mang tàu tử cùng nhau ăn một bữa cơm bái. Tới cũng làm chúng ta nhận thức một chút. Đinh Khải Hải nhìn mắt từ bên ngoài tiến vào liền vẫn. Luôn biểu tình nhạt nhẽo đội trưởng. Quả thực tưởng cậy ra Giang Dịch đầu óc nhìn xem bên trong rốt cuộc trang chính là cái gì. Lục Quân ngẩng đầu lên. Đem ly nước trung thủy uống một hơi cạn sạch, bọt nước xẹt qua hầu kết. Hoàn toàn đi vào cổ áo trung, hắn rũ xuống con ngươi. Tĩnh xem ly vách tường trung còn sót lại bọt nước. Bị quăng, 18 ban võ nghệ chúng ta trong đội đều có người sẽ chút. Đến lúc đó chúng ta có thể biểu diễn cấp tàu tử. Từ từ, Giang Dịch còn chưa phản ứng lại đây. Cái gì? Nhưng mà hắn thấy chỉ là Lục Quân đi xa bóng dáng, Cam Tiểu La cũng cho rằng chính mình nghe lầm. Lục đội đây là bị quăng sao? Cứ nhiên có người ném Lục đội. Giang Dịch vẻ mặt hỏng mất. Ta cũng không biết a, không biết cũng đừng hỏi. Đinh Khải Hải cho hắn một cái đôi mắt hình viên. Đạn, người này như thế nào liền như vậy không nhãn lực thấy, Giang Dịch. A, thành phố C Thiên giống một khối thật lớn tấm màn đen. Ám thật sự mau, ngày đó như cũ là Tạ Tư Dương đi trước. Lục Quân ở sau người nhìn nàng bóng dáng biến mất, nàng không dám quay đầu lại, tuy là nhận định Lục Quân không thích nàng, cũng cảm thấy chính mình làm sai, trở lại phòng ngủ. Cùng Tẩm Văn Hiểu Nhã thấy, hỏi Tạ Tư Dương dưới lầu người nọ có phải hay không nàng bạn trai, Tạ Tư Dương trong lòng bùn rùn. Nói không phải, Văn Hiểu Nhã nói, làm ta sợ nhảy dựng. Vừa mới thiên có điểm ám, ta thiếu chút nữa đem hắn nhận thành Lục Quân. Lục Quân ngươi biết không? Chính là lần trước tới trường học cái kia hình cảnh, cái kia diện mạo không ra nói đáng tiếc. Nếu xuất đạo ta khẳng định giống phấn ta idol Dương Văn Lạc giống nhau phấn hắn, mọi người đều biết. Văn Hiểu Nhã phấn Dương Văn Lạc, điên thời điểm còn kéo toàn bộ ký túc xá tới cấp hắn đánh bảng. Thấy nàng này si hắn bộ dáng mọi người đều cười. Ngay cả Tạ Tư Dương tâm tình cũng hảo chút, kỳ trung khảo đúng hạn tới. Văn hóa khóa địa điểm thi còn rất nhiều. Tới đại học sau đại gia thả lỏng hồi lâu. Này một vội lên quả thực cùng căng thẳng lò xo giống nhau, Tạ Tư Dương trong khoảng thời gian này gì? Động vẫn luôn là tắt máy trạng thái. Mỗi ngày ngâm mình ở thư viện nội. Phảng phất như vậy là có thể tạm thời xuyễn khẩu khí, khảo xong cuối cùng một khoa. Có cái đồng học chạy tới cùng nàng nói, Tạ Tư Dương, bên ngoài có người tìm, Tạ Tư Dương không thể tưởng được là ai, nàng tại đây tòa thành thị nhận thức. Người ít ỏi không có mấy, cùng Lục Quân đã mất giao thoa, Tân Thành Khuyết liền càng không cần phải nói. Hắn nếu tới tìm người, trực tiếp khiêng bao mang đi mới tính bình thường, người tới cũng xác thật là nàng không nghĩ. Tới, Hàng Hiên khẩu, Thư Nguyệt Đồng kéo dương hành lý, vẻ mặt ủy khuất mà chiều nàng hô thanh. Tỷ, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.